Đốt cháy lãng mạn, chương 36, góc truyện audio.com, con đường truy thê của anh nhà vẫn còn rất dài. Tương đương. Chương 36, chuyện đội cổ vũ bóng rổ. Thật ra Hứa Nùng là một vạn lần muốn từ chối. Nhất là lúc cô thay đổi quần áo từ trong gương nhìn thấy bản thân, càng là ngay cả đi ra ngoài cũng không muốn. Nhưng chỉ xa xa giày vò, dây dưa cô quá lợi hại, một lát lôi kéo nói vì chị em hy sinh, một lát nói vinh dự lớp. Làm cho đầu Hứa Nùng cũng muốn to ra, cuối cùng chỉ có thể theo những bạn học nữ còn lại cùng nhau mặc quần áo kia lên người, đi đến sân huấn luyện. Nhưng là cô không nghĩ tới, phản ứng của Chu Khởi sẽ đột nhiên lớn như vậy. Trên người Hứa Nùng bọc áo thi đấu mới của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sững sờ nhìn hắn, bên tai vẫn là câu nói lúc trước bạn học nhỏ, em không ngoan nha, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Giờ phút này trên sân huấn luyện không những có thành viên đội bóng của khoa bọn họ, còn có người bên khoa biên đạo. Vừa mới rồi những tiếng ồn ào cùng tiếng huýt sáo, cũng là người bên khoa biên đạo phát ra. Đang hưng chí bừng bừng nhìn đùi trắng bóng cùng eo nhỏ kích thích như thế, kết quả liền đột nhiên bị người xen vào. Khoa biên đạo có một nam sinh miệng móm lên tiếng, mắc mớ gì tới cậu, con gái người ta mặc cũng mặc rồi, lộ cũng lộ rồi, chính là để cho người khác nhìn, cậu che cái gì mà che hả? Lời này là nói với Chu Khởi, vốn dĩ Chu thiếu gia đã có chút lòng dạ không thuận, Hoa Tí ở một bên cũng có thể nhìn ra khí thế quanh người hắn có chút lạnh lẽo lại có chút âm trầm. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà còn có người dám ở loại thời điểm này, đâm đầu vào nòng súng. Chỉ thấy Chu Khởi nghe xong lời của đối phương, bật cười, nhưng hàn ý trong đáy mắt lại 10 phần đáng sợ. Thế nào, mẹ mày đẻ mày ra chính là để mày làm thằng lưu manh sao? Người kia nghe xong liền nóng nảy, thái độ vô cùng không tốt, con mẹ nó mày nói người nào. Nói xong còn nóng lòng muốn thử tiến lên, vươn tay giống như chuẩn bị túm cổ áo Chu Khởi. Nhưng Chu Khởi căn bản không để đối phương vào trong mắt, đưa tay chặn lại, lật tay lại nắm chặt cổ tay của đối phương nhẹ nhàng bẻ quặt lại, dường như là không tốn chút sức lực nào, thẳng đến khi làm cho người kia kêu oai oái. Ánh mắt Chu Khởi lạnh lẽo nhìn hắn, khi mở miệng, trong câu chữ mang theo ý lạnh làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Mày muốn làm đứa cặn bã không quan hệ đến tao, mày muốn nhìn người khác cũng không liên quan đến tao. Nhưng mà, nói rồi, lực tay của hắn càng tàn nhẫn hơn, đối phương đau đến vừa toát mồ hôi lạnh, vừa thét chói tai. Con mẹ nó mày muốn nhìn cô gái của tao, vậy chính là tự tìm chết. Một khắc kia, sự tàn ác trên người Chu Khởi khiến người có mặt đều run sợ. Nam sinh trên sân không một ai dám tiến lên khuyên can, mà ngay cả Hoa Tí bình thường thích nhất hi hi ha ha cùng Chu Khởi, lúc này cũng không dám tùy tiện mở miệng. Tuy vậy lần này hắn đối với cô nàng Hứa Nùng kia càng tò mò. Hắn ngược lại rất ít thấy lão đại bọn họ không khống chế được, lúc trước ở quán ba lần đó là có nguyên nhân, người kia cõng trên người chuyện của em họ lão đại, lại tự mình đến tìm chết, cho nên phản ứng kia của lão đại, ở trong mắt của hắn còn xem là bình thường. Nhưng lần này, chỉ bởi vì người khác nhìn chân của cô ấy, lại nói hai câu cợt nhả, liền là đầy người lạnh lùng cùng nghiêm nghị. Hoa Tí không tự chủ cũng nhìn Hứa Nùng hai lượt trong. Góc truyện audio.com, lòng nghĩ, vị này về sau 89 phần 10 chính là chị dâu của mình, hắn nhất định phải cố gắng lấy lòng một chút mới được. Lời của nam sinh khoa biên đạo kia, làm mấy cô gái ở đây đều rất không thoải mái. Nhất là chỉ xa xa, tuy rằng bộ quần áo này là cô ta chọn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người căn cứ vào quần áo xuyên tạc các cô thành như vậy. Cái gì gọi là mặc ra, lộ ra chính là vì để cho người khác nhìn. Đây quả thực chính là lời nói láo khốn nạn, cho nên nhìn Chu Khởi sửa trị đối phương, trong lòng chỉ xa xa không ngừng vui vẻ. Sau đó vẫn là Hứa Nùng phản ứng trước tiên, cô sợ Chu Khởi thật sự làm ra việc gì, nhanh chóng tiến lên kéo tay hắn. Được rồi, Chu Khởi, buông tay. Chu Khởi quay đầu lại liếc cô một cái, tiếp theo ánh mắt lại nhàn nhạt quét về hướng nam sinh khoa biên đạo kia, cánh tay tùy ý vung lên, nam sinh kia liền bị hắn quăng ra ngoài. Chỉ xa xa lúc này cũng phản ứng lại, hướng về phía nam sinh lớp bọn họ ở trên sân huấn luyện nói. Áo thi đấu của các cậu đều chưa mặc đi, cho chúng tôi mượn trước đi, về sau lúc thi đấu chúng tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại. Mấy nam sinh cũng không do dự, tuy rằng bình thường trong lớp cãi nhau ầm ĩ om sòm, nhưng loại thời điểm này, đương nhiên muốn che chở nữ sinh của lớp mình. Bọn họ vừa rồi cũng cảm thấy người bên khoa biên đạo nói lời thật sự rất ghê tởm. Ba người đều cầm quần áo đưa tới, Hoa Tí cũng đưa bộ của mình cho một nữ sinh trong đó, đội cổ vũ tổng cộng 6 người, chỉ xa xa thấy nữ sinh khác đều có quần áo, chủ động từ chối. Tớ có mang áo khoác đến, các cậu mặc đi. Nói xong, vừa lôi áo khoác từ trong túi ra, vừa lại nói.